Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 324, chương 323. Bằng hữu cần cứu viện. Sonoko tiến đến Ran bên tai, nhỏ giọng hỏi nói, hắn chính là học sinh cấp 3 trinh thám Hattori Heiji sao? Cùng Shinichi quan hệ tốt như rất tốt dáng vẻ. Đúng đấy, bất quá bọn hắn thật giống cũng chỉ gặp một lần. Lần đó Shinichi thân thể không thoải mái, nhìn qua còn phát ra sốt cao. Liền như thế một lần, quan hệ của hai người thật giống như nhận thức bằng hữu nhiều năm như thế, khiến người ta ước ao. Kamikawa, người cũng ở A. Nhìn thấy Kamikawa-san, Hattori Heiji chào hỏi hắn. Hattori Heiji, cái tên này cũng là như quen thuộc vô cùng. Rõ ràng cùng Kamikawa-san cũng chỉ gặp một lần. Này thần thái nhưng như quan hệ không tệ bạn cũ như thế. Mọi người lại hàn huyên một hồi. Sonoko mang theo bọn họ đến xem hồi ức chứng. Một đường đi vào mỹ thuật quán phòng họp. Hồi ức bên trong trừ Suzuki Siro ở ngoài, còn có quần áo bất phàm người. Nhìn thấy bọn họ đến rồi, Suzuki Siro đứng dậy nghênh tiếp. Là Mori tiên sinh à. Cảm tạ các ngươi thật xa chạy tới. Ran cùng Conan cũng tới à. Hắn nhìn về phía sau bọn họ mấy cái lạ mặt thiếu niên. Sonoko, mấy vị này là... Sonoko tràn đầy phấn khởi cho mình cha giới thiệu. Đây là Kamikawa-san, bọn họ là Hattori Heiji cùng Toyama Kazuha. Nghe Sonoko nói tới Kamikawa-san danh tự này, Suzuki Siro ánh mắt phóng tới Kamikawa-san trên người, hoàn toàn quên mặt sau nhấc lên hai người. Hắn cười híp mắt đưa tay ra, nói, người chính là Kamikawa-san à. Vẫn nghe Sonoko nhấc lên ngươi, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Vô cùng cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ, chỉ giúp chút ít bận bịu. Kamikawa-san với hắn nắm một hồi, thái độ bình thường, người cũng là qua đến giúp đỡ sao? Không phải, ta là nghe nói siêu trộm kit sẽ xuất hiện, tới xem một chút náo nhiệt. Kamikawa-san ăn ngay nói thật, hắn đúng là đến xem trò vui. Đối với hắn câu trả lời này, Suzuki Siro cười hai tiếng. Người thiếu niên này đúng là cùng người khác không giống nhau. Thế à, Osaka vẫn là rất náo nhiệt. Trời vui vui à. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Suzuki Siro cho bọn họ giới thiệu ở đây mấy người. Hôm nay tới người không ít. Có Nga đại sứ quán thư ký quan. Có Mỹ thuật thương. Có Romanov vương triều nghiên cứu gia. Còn có xin đến lấy tài liệu quay chụp bảo vật hình ảnh tác gia. Kamikawa-san đối với vị kia nghiên cứu gia chăm chú nhìn thêm. Ở Suzuki Siro giới thiệu thời điểm, nàng nói câu chào ngươi. Hồi ức chứng giám định giá trị là bao nhiêu? Mori Kogoro rất quan tâm vấn đề này. Quan hệ này đến hắn muốn dùng bao lớn đánh đổi đi thủ hộ cái này kho báu. 800 triệu đồng yên. 800 triệu. Mori Kogoro có chút nói lắp. Liền ngay cả lần trước Sonoko bị bắt cóc đối phương cũng chỉ là gọi giá 1 ức đồng yên thôi. Mặc dù nói trong này có gọi giá quá cao, tiền quá nặng không xê dịch nổi duyên cớ. Mấy người này rõ ràng đều đối với hồi ức chứng có mơ ước. Chỉ là bởi vì không đủ tiền duyên cớ không thể không từ bỏ. Mấy người đi rồi, Suzuki Siro thư ký Nishino Masahito đem hồi ức chứng chuyển tới cho mọi người thưởng thức. Hồi ức chứng toàn thể ngoại hình lại như một cái màu xanh lục trứng. Mặt trên phác họa nạm vàng hoa văn. Xem toàn thể đi tới bình thường thôi. Chỉ ít Kamikawa-san không nhìn ra này 800 triệu nguyên giá trị ở đâu. Trong này là có thể mở ra chứ. Conan chỉ vào hồi ức chứng mặt cắt ngang. Nơi đó nhìn qua là có thể mở ra. Đúng vậy, Suzuki Siro đem chứng mở ra. Nội bộ là hoàng kim rèn đúc Nicholas hoàng đế gia tộc mô hình. Bên trong người một nhà chính đang lật xem album ảnh. Xem ra tràn ngập hồi ức. Cái này chứng còn có một cái cơ quan nha. Suzuki Siro móc ra tiểu chìa khóa đem cắm vào trong đó ngắt một vòng. Hoàng kim mô hình từ từ tăng lên trên. Trên tay bưng album ảnh chuyển động lên. Nương theo còn có âm nhạc từ bên trong truyền ra. Kamikawa-san nhìn này viên trứng. Kaito nói trong này có cái cố sự. Nhưng hỏi hắn là cái gì? Hắn nhường Kamikawa-san chính mình đi thăm dò. Hắn mới không muốn thăm dò đây. Nếu không thể trực tiếp được đáp án, vậy cũng chỉ có các loại hai cái trinh thám phá giải sau khi hắn nhặt sẵn có cố sự. Rời đi mỹ thuật quán. Thời gian còn sớm. Cảnh sát suy đoán thời gian là 3 giờ sáng. Bây giờ cách 3 giờ sáng còn có mười mấy cái giờ. Chúng ta đi Jinja đi. Chúng ta nơi này Jinja rất linh nha. Vừa vặn có thể đi van cầu thăm. Nhìn có thể hay không ngăn cản siêu trộm kít. Kazuha tràn đầy phấn khởi. Chuẩn bị mang mấy người đi cố gắng đi dạo. Uy, chuyện như vậy xin xâm có ích lợi gì a? Hattori không quá muốn đi. Chuyện như vậy không phải nên dựa vào bọn họ nỗ lực sao? Hattori Heiji. Được. Đi. Thật bắt ngươi không có cách nào. Hattori bất đắc dĩ theo sát mấy nữ sinh đi hướng về Jinja. Kamikawa-san không nhanh không chậm đi theo phía sau của bọn họ. Vốn là tới chơi. Đi đâu đều được. Kamikawa, người đúng là đến xem trò vui. Hattori Heiji đối với Kamikawa-san ý nghĩ cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao có thể có trinh thám đối với nắm lấy siêu trộm kít không có hứng thú? Đúng đấy, người nào đó nhiệt tình mời đến nhìn hắn biểu diễn. Vậy dĩ nhiên là đến rồi. Người liền không muốn bắt ở siêu trộm kít. Ta lại không phải trinh thám. Bắt hắn làm gì? Người không phải trinh thám. Người mỗi ngày theo Mori Kogoro. Người không phải trinh thám. Đúng rồi. Làm sao sao? Hattori Heiji nhìn về phía Conan. Conan yên lặng gật đầu. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Trinh thám cỡ nào thú vị a? Kamikawa-san không hiểu được trinh thám lạc thú. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Mau tới rút thăm a. Mấy nữ sinh đứng ở Jin ra cửa. Dù quan sát lớp vỏ nhìn mặt sau chầm chập dịch bước ba cái nam sĩ. Đến rồi. Tại sao cần phải rút thăm mà? Phiền phức chết rồi. Chấm ngoặc kép. Này thăm không phải nói rất linh sao? Kamikawa-san tâm thái liền rất tốt. Conan bên trong có mấy lớn quy tắc. Một cái trong đó chính là tin tưởng chùa miếu bên trong thăm. Linh là linh. Nhưng bây giờ căn bản không phải rút thăm thời điểm mà. Hattori ngoài miệng nói không muốn. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thực. Quay về tượng thần hai tay tạo thành chữ thập ước nguyện cúi chào. Kamikawa-san hai tay tạo thành chữ thập quay về tượng thần thảm bại một hồi. Sau đó đánh một cây sâm. Nhìn thăm văn lên chữ. Hắn cau mày. Đây là Kaito muốn lật xe ý tứ sao? Thấy Hattori Heiji đem đầu sáp lại. Kamikawa-san thu hồi thăm văn tờ giấy. Người thăm là cái gì? Đại cát. À, ta chính là chưa cát. Nói muốn ta tuân thủ sự vật quy tắc. Hattori Heiji nhìn về phía nhìn thăm văn trầm mặc không nói. Conan, người đây. Tiểu cát, bí mật sẽ vạch trần. À, ba người nhìn về phía Ran. Đây là nói muốn bại lộ ý tứ sao? Hattori cười hì hì. Nghe nói nơi này thăm phi thường chuẩn nha tương đương. Conan muốn đánh hắn. Làm sao thân cao quá thấp đánh không tới? Các ngươi đánh vào cái gì? Kamikawa-san hỏi hướng về ba nữ sinh. Ta chính là tiểu cát. Sonoko dơ dơ lên trong tay thăm. Tuy rằng không sánh được đại cát. Nhưng sẽ không xảy ra chuyện chính là tốt nhất chuyện. Ta cũng là tiểu cát. Ta chính là đại cát. Xem trong tay thăm văn. Ran tâm tình tốt vô cùng. Đặc biệt là câu nói đó. Muốn gặp người sẽ xuất hiện. Đầy đủ làm cho nàng hài lòng cả ngày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.